Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 810, truy tìm chính là đáp án. Tươi đẹp thế giới trong nháy mắt đã không có nên có màu sắc. Trắng hay đen trở thành duy nhất căn bản nhịp điệu. Tất cả tiên diễm vào thời khắc này khô bại, tĩnh, vắng vẻ như một hồi phong bạo tịch quyển toàn bộ chiến trường. Thời gian phảng phất tại một viên tĩnh. Thế giới ngừng chuyển động, rơi xuống đất không tiếng động là lúc này tốt nhất vẽ hình người. Hoàng sắc sáng quang chợt lóe lên, cường tráng tia sáng laser pháo, trong nháy mắt quán xuyên ấy thân thể. Một màn này không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thậm chí đại đa số người cũng không có nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Lại kế Luffy bị Akainu ngực triệt để xỏ xuyên qua sau đó. Hỏa quyền ấy cũng khó trốn hải quân đại tướng Akainu công kích. Toàn bộ ngực bị tia laser đốt thủng. Loại thương thế này chắc chắn phải chết. Đột phá hải quân phong tỏa hải tặc nhóm vào thời khắc này dừng lại chiến đấu. Toàn thân sững người duy trì mới vừa rồi trong nháy mắt đó động tác. Lóe lên trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Các vị chiến đấu đội Nagato đang cùng với Aokiji giao thủ Marco. Mọi người nhìn đây hết thảy, trong đầu tựa như một hồi cơn lốc thổi qua, rơi vào trống rỗng, liền nhất cơ bản phòng ngự ý thức đều là mất đi rơi. Lại thời điểm này nếu là đám hải quân phát động công kích, hải tặc nhóm liền bao nhiêu ngăn cản năng lực cũng không có. Thế nhưng dù cho hải quân cũng bị một màn này khiếp sợ, dừng lại chạy nhanh bước chân. Lâm Thiên ánh mắt sững người nhìn tất cả, hai tay vuông góc, đứng thẳng thân thể phảng phất thay đổi câu lũ, trống không não hải đánh mất nhất cơ bản ý thức. Ngài, tư, Marco triển động lấy hỏa diễm song xí, xuất phát từ nội tâm một tiếng bi thống hô to. Tiếng này hô to như tiếng chuông đã lấy lôi đình chi thế truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đơn điệu hắc bạch sắc nhanh chóng tán đi, yên tĩnh chiến trường nhất thời có âm thanh. Thời gian vào thời khắc này khôi phục tại chỗ. Nghe thế tiếng la, cầm trong tay thế đao, dâu trắng xoay người lại, nắm chặt thế đao hai tay đang run rẩy. Cái kia lóe lên ánh mắt có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này dâu trắng bi thống. Khó có thể tin tưởng nội tâm. Ngài, tư, chấm ngoặc kép, thanh âm run rẩy từ dâu trắng môi bên trong phát sinh. Ba, hai tay chặp lại, chói mắt thiểm quang hạt căn bản tiêu tán ở Kizaru trong bàn tay. Cái kia thật dày thấu kính hiện lên nhàn nhạt sáng ánh sáng. Tự tay đánh chết One Piece Gon. D. Roger kế thừa huyết mạch hỏa quyền A. Kizaru cái này phút chốc trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Tự hào, hưng phấn, ngưng trọng, vẫn là những thứ này ngoại trừ Kizaru bản thân ở ngoài. Ai cũng không sao biết được hiểu. Nhưng có một chút có thể xác định. Trận này bởi vì hỏa quyền A đưa tới cải biến toàn bộ thời đại chiến dịch. Ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân song phương đều trả giá nặng nề tình huống bên dưới. Trải qua một phen trầm bổng chập trùng chiến cuộc sau đó. Hải quân cuối cùng vẫn đánh chết A. Còn cộng thêm một gã quân cách mạnh Long Nhi chết siêu tân nhân. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Cùng với sinh mệnh đi vào cuối dâu trắng. Có thể nói như vậy. Hải quân thu được vượt quá dự tính chiến quả. Thế nhưng cái này chiến quả đối với hải quân mà nói thật là thảm liệt. Không thể phủ quyết một điểm. Ở kế lấy Luffy sau đó, A bị hải quân đại tướng Kizaru chung kết. Hải quân nhất phương mục đích rốt cuộc đạt được. Đối với các vị hải quân sĩ binh mà nói, cái này đã đại biểu chính nghĩa gần chiến thắng tà ác tín hiệu. Phốc thử, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ây thân hình run rẩy, tùy thời liền muốn té lăn trên đất. Ây, Lâm Thiên tiếng la vang lên. Phản ứng lại hắn, thân ảnh chớp động gian. Nhanh chóng đi tới Ây bên người. Đỡ một cái gần ngã xuống Ây. Nhanh, ngăn cản Kizaru chỉ một thoáng. Từng tên một hải tặc lao ra. Hướng phía Kizaru công kích. Tiếng thương, đạn pháo nổ vang sắc thanh âm bên tai không dứt. Kèm theo bạo tạc dâng lên trong ánh lửa, một đạo sáng chói sáng quang bắn ra, rơi vào hải quân hàng ngũ trước mặt. Loại này không có bám vào ngang ngược công kích, đối với làm tự nhiên hệ năng lực giả hải quân đại tướng mà nói liền tha ngứa đều làm không được đến. Kizaru, tên ghê tởm, ngẩng đầu nhìn Kizaru, dâu trắng tức giận trong lòng tựa như hỏa sơn giống nhau phun trào ra đến. Nâng lên nắm tay, liền muốn một quyền hướng phía Kizaru lao ra. Nhưng vào lúc này, Sengoku nắm lấy cơ hội, phi thân nhảy, to lớn kim sắc đại Phật, nâng lên nắm tay một quyền bỗng nhiên đánh vào dâu trắng trên người. Thình thịch, lực lượng cường hãn phún ra ngoài, cuồng bạo kình phong hướng phía chu vi phát tiết, cứng rắn đại địa từng khúc vỡ tan, rậm rạp chằng chịt khe hở tản ra. Cho dù là dâu trắng, chính diện bị Sengoku một quyền trúng mục tiêu, toàn bộ thân hình trực tiếp rút lui đi ra ngoài. Thình thịch, mỗi một bước dẫm xuống, cứng rắn mặt đất sẽ ầm ầm phá nát, liền lùi lại hơn 10 bước. Dâu trắng kém chút tè ngã xuống đất, muốn không phải cuối cùng dựa vào trong tay thế đao chống đỡ. Dâu trắng, ngươi lại bị ta chính diện trúng mục tiêu. Xem ra ngươi thật là già rồi. Kim sắc đại Phật Sengoku cảm thán nói. Nếu như vẫn là tráng niên lúc dâu trắng, dù cho đối mặt tình huống giống nhau, ở trong chiến đấu lực chú ý bị hấp dẫn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị chính mình bắn trúng. Bởi vì hắn là dâu trắng. Ghê tởm, dâu trắng chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt hơi vặn vẹo. Dâu trắng một tay bưng đau đớn vô cùng ngực, cố nén đau đớn, hắn tinh tường minh bạch, đã lấy trạng huống của hắn cầm cự không được bao lâu. Thật xin lỗi, Lâm Thiên, còn có Lắp Phi, ghé vào Lâm Thiên trên người, ây tựa ở Lâm Thiên bên tai, nghẹn ngào nói, uy, người cái tên này đang nói cái gì, nghe ây cái này như tử vong trước cáo biệt giọng nói. Lâm Thiên vội vã hô, dù cho ngực bị hoàn toàn đục lỗ, hắn cũng không muốn tin tưởng ây chết đi. Đột nhiên, trên bờ vai truyền đến một từng tia cảm giác mát. Hô to Lâm Thiên nhất thời ngừng lại, bởi vì hắn ý thức được đây là ây nước mắt. Ây khóc khấp, không gì sánh được hối hận nói. Tối trọng yếu là Lắp Phi. Ta xin lỗi Lắp Phi, thực sự thật có lỗi. Lắp Phi, các ngươi vì ta không tiếc chính mình sinh mệnh như vậy sằng bậy. Nhưng là ở cuối cùng ta chẳng những không có được cứu trợ, ngược lại hại chết Lắp Phi. Ô ô, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Ây không khỏi thống khổ, trong hốc mắt nước mắt trong suốt không ngừng được chảy xuống. Hết thảy đều là của ta sai lầm, lỗi lầm của ta, ta không nên kiên trì chính mình quyết định sai lầm. Có thể ở Alabasta ta nên tin tưởng ngươi, không đuổi theo bắt lấy Hắc Hồ Tử. Như vậy đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Nói xong, Ây tựa đầu hung hăng tựa ở Lâm Thiên trên vai. Hối hận nước mắt trong nháy mắt đem bả vai thấm ướt. Không phải, có thể những thứ này đều là lỗi lầm của ta. Nếu như ta ở Alabasta vẫn kiên trì, nếu như ta ở Zaya đảo có thể đem Hắc Hồ Tử giải quyết hết, người cũng sẽ không bị hắn đánh bại. Một cỗ thật sâu tự trách cùng hối hận xông lên Lâm Thiên trong lòng. Mình đương thời vì sao không phải ngoan hạ tâm đem A cầm cố, giải quyết A sững sờ. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình cùng Hắc Hồ Tử giao thủ phía trước, Lâm Thiên từng kém chút đem Hắc Hồ Tử một người đánh chết. Trong đầu mới, chỉ có, rốt cuộc minh bạch, làm chính mình gặp phải Hắc Hồ Tử một người lúc, bọn họ vì sao trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa bị thương thế. Nguyên lai là bởi vì, này dạng, không nghĩ tới, Lâm Thiên ngươi, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, ây. Đừng nói nữa, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải cứu ngươi. Tin tưởng ta ngay cả Lắp Phi sinh mệnh đều cho bảo vệ kèm theo ho khan chảy ra huyết dịch. Lâm Thiên vội vã ngăn lại A nói tiếp. Giống như A cam đoan chính mình sẽ có biện pháp. Đồng thời đem Lắp Phi mang ra ngoài. Để A không nên buông tha hy vọng. Cái gì? Nghe được Lâm Thiên nói Lắp Phi sinh mệnh bảo trụ. A cả kinh. Vội vã khó có thể tin tưởng ngẩng đầu hỏi. Lâm Thiên, nói cho ta biết, đây là thật sao? Thật vậy chăng? Lâm Thiên liền vội vàng gật đầu đáp. Thực sự, những thứ này đều là thực sự. Lắp Phi tuy là ngất đi, thế nhưng tính mệnh đã bảo vệ. Nghe được Lâm Thiên xác định, lúc đầu ngừng nước mắt lần nữa chảy xuống. Lần này không phải bi thống cùng hối hận, mà là vui sướng. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui sướng. Lạp Phi còn nói, thật tốt quá, thật là thật tốt quá, bởi vì chính mình đưa tới Lạp Phi tử vong. Ây, trong lòng hối hận thường nhân căn bản khó có thể minh bạch. Loại đau khổ này dù cho tử vong, cũng sẽ kèm theo Ây tới địa ngục. Hiện tại, coi như muốn ta lập tức chết đi, ta cũng sẽ vui vẻ chết đi. Đây là Ây xuất phát từ nội tâm chân thành nhất ý tưởng. Ngu ngốc, ngươi ở đây nói cái gì? Ta nhất định sẽ cứu sống. Nghe được Ây lần nữa nói mình chết đi, Lâm Thiên nhất thời mở miệng mắng. Mặc dù là tiếng mắng, thế nhưng Ây có thể tinh tường cảm giác được Lâm Thiên. Cái kia trong lời nói xuất phát từ nội tâm chân thành nhất lo âu và quan tâm. Trên mặt không khỏi mà nhưng lộ ra một nụ cười. Nói, Lâm Thiên, vô dụng, chúng ta đều minh bạch. Ta nội tạng đã toàn bộ mất đi. Thế nào đều đã không thể cứu sống ta. Quả thực, Ây nói không có sai. Ây tình huống bất đồng với Lạp Phi. Lạp Phi đang bị Akainu xỏ xuyên qua phía trước. Bị Ivankov tiêm vào tiềm năng kích phát hormone bảo tồn một đường sinh cơ. Ây không có. Thân thể bị xỏ xuyên. Nội tạng toàn bộ mất đi. Dù cho coi như sử dụng sinh mệnh chi thủy cũng không cứu sống Ây. Dù sao sinh mệnh chi thủy chỉ là cho thân thể cung cấp đáng sợ sinh mệnh lực, khiến người ta thể bản thân chính mình tu hộ tống. Nếu như nhân thể bản thân đã không có chút nào có thể chữa trị, coi như là ở cường hãn sinh mệnh lực cũng chỉ là tăng thêm lãng phí. Dù cho biết hiểu như đây, Lâm Thiên cũng không có thể tiếp thu đây hết thảy. Ngươi ở đây nói cái gì đó? Ba người chúng ta nhưng là cùng nhau đã thề, nhất định phải thực hiện riêng mình mơ ước. Mộng tưởng sao? Ây phảng phất về tới 8 năm trước, bọn họ cái kia quen biết thời gian. Ngày đó Xú lão đầu mang đến Lâm Thiên, đem hai người bọn họ hung hăng dạy dỗ một trận, sau đó đem Lâm Thiên ném ở nơi đó cùng bọn họ chọn đời sống. Ba người bọn họ tình nghĩa huynh đệ, chính là từ khi đó bắt đầu. Ngươi nên hiểu chưa? Lâm Thiên, Ây đột nhiên hỏi. Để Lâm Thiên cả người bỗng nhiên sửng sốt. Ước mơ của ta là cái gì? Ta sinh ra ở trên đời này thực sự hẳn là sao? Không có ai hy vọng ta tồn tại. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải sống tiếp. Cho nên ta rời bến, cũng là bởi vì muốn lấy được đáp án này. Cái gì One Piece chẳng qua là ta nói mà thôi. Ta mới, chỉ có, không muốn leo lên người đàn ông kia vị trí. Đây mới là ước mơ của ta. Nghe đến đó, nước mắt đã không ngừng được từ Lâm Thiên trong mắt chảy xuống. Thân thể khó có thể khống chế run rẩy. Ta đã không có khí lực đem lời kế tiếp nói cho đoàn người nghe xong. Lâm Thiên, người nhất định phải thay thế ta truyền cho đoàn người còn có Lạp Phi. Cha, đoàn người, Lạp Phi, ra ra, còn ngươi nữa Lâm Thiên. Thẳng đến hôm nay còn đối với không có thuốc nào cứu được nữa ta. Còn đối lưu phun đầy ác ma máu ta. Chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, dâu trắng nghe được, gắp nghe được, có cường hãn Kenbunsoku Haki hai người. Hoàn chỉnh nghe được Ây sau cùng di ngôn. Cảm ơn các ngươi, như vậy yêu ta. Nói đến đây, Ây trên mặt toát ra một tia nụ cười hạnh phúc, thuộc về nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Đi qua trận này đây hết thảy, Ây rốt cuộc tìm đến rồi hắn vẫn sở chờ mong. Truy tìm chính là đáp án. Từ từ, Ây nhắm lại con mắt, tìm được câu trả lời hắn. Rốt cuộc có thể an tâm ly khai. Cuộc đời của hắn chỉ còn sót lại một cái tiếc nuối duy nhất. Lâm Thiên, nhất định phải chuyển cáo cho Lạp Phi. Nói với hắn tiếng xin lỗi. Ta không nhìn thấy hắn trở thành One Piece một ngày. Bất quá ta sẽ một mực trên bầu trời yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Ây, ngoặc kép, Ây, bọn họ đều nói người chết phía sau sẽ hóa thành cái kia bầu trời đầy sao bên trong một viên. Người nói Sabo cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Ta không biết, thế nhưng ta vững tin, nếu quả như thật đúng như vậy Sabo hiện tại nhất định sẽ ở bầu trời nhìn chăm chú vào chúng ta. Bởi vì chúng ta là huynh đệ.